Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Lâm Tố Anh tuyệt bút. Thủy Nhi mấy ngày nay gầy gò không ít, hốc mắt một mực đỏ đỏ. Ta đi đến trước mặt nàng, muốn an ủi nàng hai câu, lại không biết nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Tiểu Cửu ca ca, nãy nãy ta thời điểm ra đi, để cho ta giao cho ngươi một vài thứ. Nàng nói chỉ cho ta tại lúc không có người mới có thể cho ngươi. Thủy Nhi chớp lấy một đôi ngập nước mắt to nói, ta nhìn Thủy Nhi, trong lòng hồ nghi, không biết Lâm bà cho ta thứ gì. Lập tức nhân tiện nói, bà ngươi thời điểm ra đi, không có cho ngươi nói cái gì sao? Thủy Nhi lắc đầu, nói ra, nãy nãy liền để cho ta đem đồ vật cho ngươi, cũng không nói gì. Kia bà ngươi bị bệnh gì, ngươi biết không? Ta hỏi lần nữa. Thủy Nhi lắc đầu, nói ra, nãy nãy nói ngươi thấy những vật kia liền hiểu. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của ta bị câu lên. Rất muốn biết Lâm bà đến cùng lưu cho ta thứ gì. Lúc này, Thủy Nhi đột nhiên quay người, hướng phía sau nhà nàng một mảnh rừng trúc đi tới. Ta cũng theo sát nàng đi. Đi đến rừng trúc sau, Thủy Nhi đem một mảnh thật dày lá trúc đẩy ra. Từ bên trong lấy ra một cái túi vải màu vàng. Cái này túi vải màu vàng ta gặp qua, lúc trước cho trụ tử bọn hắn trừ bỏ thi độc thời điểm. Lâm bà trên thân liền cõng cái này túi vải màu vàng. Tiểu Cửu ca ca, ngươi mở ra xem một chút đi. Thủy Nhi đem chiếc túi kia đưa tới trước mặt của ta. Ta từ Thủy Nhi trong tay nhận lấy kia túi vải màu vàng. Nhẹ nhàng mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh thất tinh đồng tiền kiếm. Đây là Lâm bà dùng pháp khí. Ta cũng đã gặp, lúc trước Lâm bà liền dùng thanh kiếm này đối phó tiểu quỷ yêu. Sau đó, bên trong còn có một bản tàn tạ sách. Rất mỏng, bìa ngoài viết mấy chữ. Thất tinh đồng tiền kiếm trận, trừ cái đó ra, bên trong còn có một lá thư viết bằng bút lông. Ta tay run run, đem lá thư này mở ra. Rất thanh tú kiểu chữ, nhưng là lại lộ ra một cổ bá đạo ý vị. Kia trong thư viết dạng này, tiểu Cửu, bà ta biết ngươi khẳng định sẽ đến. Cũng rất muốn biết bà vì sao lại đột nhiên rời đi nhân thế. Kỳ thật. Ta sở dĩ sẽ đi, nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy đều là bởi vì Thủy Nhi. Thủy Nhi nha đầu này trời sinh mệnh cách liền không tốt, thậm chí so ngươi còn muốn kém hơn rất nhiều. Trên người ngươi dương khí nặng, cho nên ra ra ngươi mới có thể cho ngươi lên một cái cửu âm danh tự, ngăn chặn trên người ngươi dương khí. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, dương khí nặng cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá nhưng cũng so Thủy Nhi tốt hơn rất nhiều. Thủy Nhi trời sinh tứ âm chi mệnh, dễ dàng nhất trêu chọc quỷ vật. Cho dù là một cái nho nhỏ cô hồn dã quỷ, cũng có thể tùy tiện muốn mệnh của nàng. Những năm này, Thủy Nhi một mực đi theo tại bà bên người, cho nên mới sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, Thủy Nhi vẫn là đụng phải một cái hung quỷ, suýt nữa đưa nàng giết chết. Bà liều mạng nguyên khí đại thương, đem kia trong lão trạch hung quỷ giết chết. Bất quá về sau cũng là gỗ mục, ngày giờ không nhiều, sợ là không cách nào lại tiếp tục chăm sóc Thủy Nhi. Lúc đầu bà tính toán còn có thể sống nửa năm có thừa, nhưng là bà không thể không đi. Thừa dịp còn có một hơi hiện tại, liền đem một thân linh lực rót vào kia cốt ngọc Phật bên trong. Như vậy liền có thể bảo đảm Thủy Nhi 20 năm không ngại. Cứ như vậy, lão bà tử liền mệnh không lâu dài, trong vòng 3 ngày liền muốn trở lại. Tại trước khi rời đi, đặc biệt để Thủy Nhi đem lão thân tùy thân mang pháp khí cho ngươi. Lão thân cả đời này, qua mơ màng hồ đồ, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, bị sư phụ nhìn trúng, mang đi học mấy năm đạo thuật, nhưng là sở học không nhiều. Ta người ân sư kia không cho lão thân nói cho bất luận kẻ nào thân phận của hắn. Chuyện này, lão thân cả một đời cũng không cùng ngoại nhân nói, nhưng là hiện tại đã trở lại, nói cho ngươi nói cũng không sao. Lão thân ân sư đạo hiệu Vô Nhai Tử, chính là núi Võ Đang môn nhân. Cái này thân thuật pháp cũng là truyền thừa tại Võ Đang nhất mạch. Ân nữ truyền thụ cho ta thuật pháp không nhiều, nhưng là nhất có thể thoát thân hộ mệnh liền cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận. Theo ân sư nói, cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận là căn cứ Võ Đang tuyệt học Chu Quỷ Phục Ma kiếm trận diễn biến mà đến. Cái này nho nhỏ một thanh đồng tiền kiếm dù không kịp kia Chu Quỷ Phục Ma kiếm trận khí thế bằng bạc, nhưng là một khi phát huy đến cực hạn, uy lực cũng không thể khinh thường. Lão thân tu vi nông cạn, tư chất cũng là bình thường, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội cái này thất tinh đồng tiền kiếm trận. Bất quá lão thân nhìn ngươi lại là một khối tu hành tài liệu tốt, các ngươi lão Ngô gia khẳng định không đơn giản, chỉ bằng vào gia gia ngươi liền có thể nhìn ra chút môn đạo. Chắc hẳn hắn hiện tại đã mang ngươi nhập đạo, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lão thân liền đem bản sự này truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lĩnh hội, vạn chớ từ chối. Cho ngươi cái này thất tinh đồng tiền kiếm cùng kiếm trận pháp quyết cũng không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng ngươi về sau có thể giúp ta hào hào chăm sóc Thủy Nhi. 20 năm về sau, nàng nếu là không chịu nổi đi, ngươi liền giúp nàng một tay. Trừ cái đó ra, lão thân cũng coi là núi Võ Đang nửa cái môn nhân. Về sau núi Võ Đang nếu là có kiếp nạn gì, còn xin ngươi nhiều giúp đỡ, cũng không uổng công lão bà tử ta một phen khổ tâm. Lời nói đến đây, tiểu cửu, Lâm bà bà vẫn là rất xem trọng ngươi, về sau tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu, nhớ lấy lão thân nhắc nhở. Lâm Tố Anh tuyệt bút lá thư này đến nơi đây liền xong rồi. Ta nhìn lá thư này về sau, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, im lặng ngưng nghẹn. Cuối cùng, Lâm bà bà chết cùng ta Ngô Cửu Âm là thoát không ra quan hệ. Lúc trước Lâm bà bà vì để cho ta sống lâu một ngày, cùng kia tiểu quỷ yêu liều mạng, bị trọng thương, thương thế kia vẫn luôn không có tốt. Nếu là Lâm bà bà bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ, tuyệt sẽ không bởi vì một cái hung quỷ liền sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này. Nàng nói với ta là bởi vì Thủy Nhi, kỳ thật nhất chủ yếu vẫn là bởi vì duyên cớ của ta. Giờ khắc này, ta tràn đầy thật sâu tự trách cùng cảm giác áy náy. Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, đánh vào kia lá thư bên trên. Ta hít sâu một hơi, đem Lâm bà bà cho ta đồ vật tất cả đều cất kỹ. Lúc này mới ngồi xổm xuống, nhìn về phía Thủy Nhi. Thủy Nhi thay ta lau đi khóe mắt vệt nước mắt, nhu thuận nói ra, tiểu cửu ca ca không khóc. Ngươi nhìn Thủy Nhi đều không khóc. Ta nặng nề gật đầu, nói ra, được, tiểu cửu ca ca không khóc. Thế nhưng là nước mắt của ta vẫn là không cầm được lạch cạch lạch cạch rớt xuống. Đây hết thảy, ta sở hữu tất cả bị đè nén cùng ủy khuất đều phóng thích ra ngoài. Nhưng là ta chỉ dám tại trước mặt cái này 6-7 tuổi tiểu nữ hài rơi nước mắt. Bình tĩnh trong chốc lát về sau, ta ôn nhu cùng Thủy Nhi nói ra, Thủy Nhi, nãy nãy tại trước khi đi có phải là cho ngươi một vật? Thủy Nhi thật mạnh gật đầu, chợt từ trong cổ đem kia cốt ngọc Phật đem ra, nói ra, nãy nãy cho ta cái này, để cho ta mỗi ngày mang ở trên người, không thể lấy xuống. Ta sờ lấy Thủy Nhi đầu, dặn dò, nhớ kỹ nhất định phải mỗi ngày mang ở trên người, vô luận lúc nào cũng không thể lấy xuống, có nghe hay không? Thủy Nhi nhẹ gật đầu, nhu thuận nói ra, Thủy Nhi nhớ kỹ. Sau đó, ta lôi kéo Thủy Nhi tay, đem nàng đưa đến trước cửa nhà. Ta lúc này mới quay người hướng phía Cao Cương thôn phương hướng đi đến. Cùng Thủy Nhi cái này từ biệt,